Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Hừng hực bát quái chi hỏa. 1. Hàn Kinh Niên nhạy cảm bắt được Trương Đặc Trợ ánh mắt, liếc hắn một cái, khẩu khí nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?" "Không, không có việc gì." Trương Đặc Trợ đem đầu vung cùng trống lúc lắc, sau đó còn không quên thường ngày quỳ liếm một chút boss đại nhân. "Ta chẳng qua là cảm thấy, hôm nay ngài phá lệ đẹp trai." Bị Trương Đặc Trợ buồn nôn đến Hàn Kinh Niên lại nghiêng qua hắn một chút. Trương Đặc Trợ nắm lấy đem chân chó phát dương quang đại tinh thần, tiếp tục quỳ liếm: "Đương nhiên, Hàn tổng, ngài mỗi ngày đều rất đẹp trai." Hàn Kinh Niên ném đi một đạo không thèm để ý ánh mắt của ngươi, khom người tiến vào trong xe. Trương Đặc Trợ đặc biệt ân cần nhốt cửa xe về sau, mới dám xuyên thấu qua cửa sổ xe, lén lút lại liếc mắt nhìn bị Hàn Kinh Niên nắm ở trong tay dưỡng nhạc đa. Cùng giống như hôm qua, lái xe đi công ty trên đường đi, Trương Đặc Trợ lại vẫn luôn đang len lén quan sát Hàn Kinh Niên. Hắn phát hiện hôm nay boss so sánh ngày hôm qua boss quỷ dị hơn nhất là nhanh đến công ty lúc, boss thế mà cúi đầu mặt ủ mày trâu nhìn chằm chằm dưỡng nhạc đa, một bộ dường như gặp cái gì nan giải chi mê dáng vẻ. Trương Đặc Trợ cảm giác bộ ngực mình bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa, nhưng trở ngại hôm qua hắn bồi thường điện thoại lại không trả giá tăng ca, hắn không còn dám tùy tiện ăn dưa. Đến công ty, đến văn phòng về sau, Trương Đặc Trợ lập tức bắt đầu chỉnh lý Hàn Kinh Niên một ngày làm việc hành trình. Chờ hắn ôm văn kiện gõ vang Hàn Kinh Niên cửa phòng làm việc lúc, hắn phát hiện ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên lại đem kia bình dưỡng nhạc đa bày tại máy vi tính bên cạnh có thể đụng tay đến địa phương. Một bình dưỡng nhạc đa, làm sao tại boss đại nhân nơi đó chiếm phần diễn nhiều như vậy? Trương Đặc Trợ cảm giác bát quái chi hỏa đã đốt khắp cả toàn thân. Hắn cố gắng không thèm đếm xỉa đến kia bình dưỡng nhạc đa, bưng lấy văn kiện bắt đầu báo cáo làm việc. "Hàn tổng, 10 giờ sáng nay chuông, ngài muốn gặp Trương tổng. 11:30, ngài hẹn nick công ty chủ tịch tại Bắc Kinh khách sạn lớn dùng cơm. 2 giờ chiều, ngài có cái hội nghị. 4 giờ chiều, ngài muốn gặp Tống tổng. Ban đêm còn có cái bữa tiệc." Chờ Trương Đặc Trợ đem một ngày làm việc hành trình đều sau khi hồi báo xong, hắn ngẩng đầu lại đi nhìn Hàn Kinh Niên lúc, phát hiện nam tử chẳng biết lúc nào đã đem ánh mắt từ trên người hắn rơi xuống dưỡng nhạc đa bên trên. Cái này dưỡng nhạc đa thế mà đoạt sự chú ý của hắn. Trương Đặc Trợ cảm thấy mình đã bị bát quái chi hỏa đốt ngo ngoe muốn động, không kịp chờ đợi muốn biết dưỡng nhạc đa phía sau cố sự. Nghĩ như vậy, Trương Đặc Trợ liền đã thốt ra: "Hàn tổng, ngày gần nhất là muốn cùng dưỡng nhạc đa có cái gì hợp tác sao?" Hàn Kinh Niên mang theo vài phần nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ: "Ta nhìn ngài nhìn chăm chăm vào bình này dưỡng nhạc đa nhìn, tìm nghĩ lấy ngài có phải hay không có cái gì hợp tác ý nghĩ?" "Không có." Hàn Kinh Niên nhàn nhạt ném đi hai chữ, liền hướng về phía Trương Đặc Trợ đưa tay muốn đi hắn bưng lấy văn kiện. Hắn nhìn chằm chằm văn kiện nhìn vài giây đồng hồ, liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ: "Nếu như một người đem ngươi đưa cho hắn đồ vật ném vào trong thùng rác, điều này đại biểu lấy cái gì?" "Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là đại biểu cho người kia chán ghét chết người này nha." Trương Đặc Trợ trước một giây tiếng nói kết thúc, sau một giây liền cảm giác được sau lưng mình lạnh xiêu xiêu. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, phát hiện nam tử chính một mặt u ám nhìn mình cằm chằm. Trương Đặc Trợ bị hù trong lòng khẽ run rẩy. Chẳng lẽ Hàn tổng vừa mới vấn đề kia hỏi chính là cùng chính hắn có liên quan a? Trương Đặc Trợ nghĩ đến hí nhiều mới vừa buổi sáng dưỡng nhạc đa, đột nhiên liền đã hiểu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.